Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra trong lúc Lý Vân rời đi, mọi người đã thảo luận về vấn đề thức ăn ở khu nghỉ dưỡng. Họ nghi ngờ nghiêm trọng rằng thức ăn tối qua có vấn đề, khiến họ bị chóng mặt và không nhớ được những gì đã xảy ra. Lộc Duy mặt mày tái mét nói, bên trong không chừng có. Sắc mặt Lý Vân thay đổi đột ngột, thốt lên, chẳng lẽ chúng ta đã ăn phải thịt người? Ôi, trong đầu cô ấy đã hiện lên những hình ảnh ghê rợn kinh tởm. Khi họ nghĩ mình đang thưởng thức đặc sản, thực ra trên đĩa thức ăn dầu mỡ là những miếng thịt thối rữa không rõ nguồn gốc. Có lẽ còn lẫn một vài con mắt hay các bộ phận khác. Không phải thịt người thì cũng là thịt của những con quái vật. Là người chơi, Lý Vân đã sẵn sàng đối mặt với những con quái vật đó. Thậm chí chấp nhận khả năng tiếp xúc thân thể, nhưng bảo cô ấy ăn những thứ đó. Xin lỗi, điều đó thật quá kinh khủng. Nhưng Lý Vân chẳng nôn ra được gì. Lúc còn ở ngôi chùa, cô ấy đã nôn hết sạch rồi. Giờ đây chỉ có thể nôn ra chút nước chua thôi. Lộc Duy vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cô ấy. Tâm trạng của Lý Vân đang sụp đổ, nhưng cũng chưa hoàn toàn. Thấy Lộc Duy đưa giấy ăn, cô ấy lập tức tự mình nhận lấy, kiên quyết không để Lộc Duy tự tay làm gì cả. Hành động nhanh nhẹn của cô ấy cho thấy trạng thái của mình vẫn còn khá ổn. Không phải cô ấy không muốn để Lộc Duy lau mặt, chỉ đơn giản là lo lắng Lộc Duy sẽ mệt thôi. Rất tiếc Lộc Duy không hiểu được sự quan tâm này của cô ấy. Lộc Duy nhìn Lý Vân với vẻ lo lắng, nói, Tiểu Vân, cô nói gì vậy? Cô phải xem ít phim kinh dị lại thôi. Đã nói rồi, Lộc Duy không xem mấy thứ phim kinh dị đó. Nó không tốt cho trạng thái tinh thần của cô. Tình trạng của Lý Vân là ví dụ điển hình. Cô ấy đã tin vào những tình huống chỉ xuất hiện trong phim kinh dị. Đây là thực tế mà, làm gì có nhiều yêu ma quỷ quái, bộ phận cơ thể người như vậy, nếu thật sự có những thứ đó, chúng ta đã phát hiện ra từ lâu rồi. Lộc Duy nghiêm túc nói, nhưng, không phải cô đã nói, Lý Vân vẫn chưa hoàn hồn, chính vì thấy Lộc Duy bị dọa sợ mà cô ấy mới có những liên tưởng như vậy. Lộc Duy thở dài một tiếng, vẻ mặt khó chịu nói. Ý của tôi là chúng ta không biết đã ăn bao nhiêu thịt giả. Tôi xem tin tức thấy người ta nói, có thịt rẻ được ghép lại giả làm thịt đắt tiền, còn không biết đã ăn bao nhiêu chất phụ gia và công nghệ. Tôi còn nghe nói, có cả thịt chuột nữa. Lộc Duy nói, cả khuôn mặt cô đều nhăn lại. Cô không xem phim kinh dị, nhưng cô xem tin tức, những thứ kinh dị vượt quá mức bình thường thì cô không sợ. Vì chúng là giả, không thực sự xảy ra, nhưng những thứ kinh dị thật sự có thể xảy ra trong thực tế mới đáng sợ. Đến mức Lộc Duy cũng không chắc có thể phân biệt được. Lý Vân, cô ấy cảm thấy cảm xúc của mình đã đặt sai chỗ. Được rồi, những gì Lộc Duy nói bây giờ thực ra cũng hơi đáng sợ. Chỉ là so với những gì cô ấy tưởng tượng thì khác xa một trời một vực. Hai thành viên của cục dị thường theo sau Lý Vân cũng nghe thấy cuộc trò chuyện này. Hai người nhìn nhau, hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ về Lộc Duy. Sự khác biệt giữa người chơi và người bình thường là rất lớn. Bao gồm cả tư duy, Lý Vân có kiểu suy nghĩ điển hình của người chơi. Trong khi Lộc Duy là một người bình thường, kinh nghiệm của cô hạn chế trí tưởng tượng của mình. Đặt người chơi và người bình thường cạnh nhau thì rất rõ ràng. Loại trừ đáp án đúng, hai người họ cảm thấy đã tìm ra sự thật. Rõ ràng là Lý Vân và Lộc Duy có mối quan hệ rất tốt. Chỉ cần có chút động tĩnh từ Lộc Duy, Lý Vân đã rất căng thẳng. Hai dị thường là người giao hàng và búp bê nhìn có vẻ liên quan đến Lộc Duy. Thực ra lại liên quan đến Lý Vân. Lần trước có thể chính là Lý Vân ra tay trừng trị người giao hàng. Bảo vệ Lộc Duy, khiến cô đến giờ vẫn không nhận ra đó là người đó không phải người. còn đằng sau Lý Vân, rất có khả năng là một người chơi giàu kinh nghiệm và mạnh mẽ. Họ cần phải tìm cách làm thân với Lý Vân, để người đứng sau cô ấy thấy được sự chân thành của cục dị thường. Không nói đến việc gia nhập cục dị thường, có một đại lão cố vấn cũng có thể tăng cường sức mạnh của cục dị thường. Đáng tiếc, sự chân thành của họ không được nhận ra, mà sự hiểu lầm lại ngày càng sâu. Vì Lộc Duy thấy trước khi rời đi, hai người này còn lục tung thùng rác một lần nữa rồi mới rời đi một cách tiếc nuối. Dù khả năng rất nhỏ nhưng họ sợ còn sót lại vật gì. Nghĩ đến việc có đạo cụ mạnh bị bỏ lại, họ sẽ đau lòng đến không ngủ được. Lộc Duy thầm thở dài. Bác sĩ Tống nói đúng. Trên thế giới này, mỗi người đều có bệnh, chỉ khác nhau ở mức độ nặng nhẹ mà thôi. Mọi người đều không dễ dàng gì. Hai người hùng nhặt rác ngẩng đầu lên từ đống rác, đối diện với đôi mắt đầy trí tuệ của Lộc Duy. Chờ đã, nhưng Lộc Duy ở không xa vẫn không cho họ cơ hội giải thích. Nhanh chóng lên chiếc xe du lịch trở về. Chuyến team building này phần lớn mọi người có thể nói là đi trong thất vọng. Về cũng trong thất vọng, ngoại trừ Lý Vân và Lộc Duy. Ban đầu Lý Vân không hề kỳ vọng gì vào chuyến team building này. Nhưng nhờ cơ hội này, cô ấy đã thực sự hiểu hơn về Lộc Duy và mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Còn Lộc Duy thì vốn đã rất mong đợi và cũng đã chơi rất vui vẻ. Mặc dù không kiếm được thêm thu nhập như mong muốn, nhưng cô đã được thấy những cảnh sắc trước đây chưa từng thấy và đi cáp treo mà trước đây chưa từng đi. Hoàn hảo, Lộc Duy với vẻ mặt rạng rỡ và tinh thần phấn chấn. Nhìn đồng nghiệp đang chịu áp lực nặng nề, lại cảm thán, có khi bệnh tâm thần là phương thuốc tốt để chữa lành cuộc sống. Nhìn xem cô đi, mọi áp lực đều được giải tỏa qua ảo giác, rất nhẹ nhàng. Mọi người rất bất mãn với cấp trên, chính vì sự sắp xếp kém cỏi của công ty mà họ mới gặp phải những chuyện rắc rối này. Để xoa dịu cơn giận của mọi người, sau khi xin phép sếp, cấp trên quyết định cho mọi người nghỉ nửa ngày vào sáng thứ hai, lại có thể ngủ nướng thêm một chút. Về đến nhà, sau khi viết xong nhật ký, Lộc Duy ngủ một giấc đã đời. Theo giải thích từ khoa học, việc tạo ra ảo giác hay xóa bỏ ảo giác đều tiêu tốn năng lượng tinh thần của cô. Nên chơi lâu như vậy cảm thấy mệt mỏi là điều bình thường. Trong cơn mơ màng, Lộc Duy nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại. Cô cũng không biết mình đã ngủ đến mấy giờ. Dù sao thì chuông báo thức chưa kêu. Cô cố gắng mở một khe mắt để xem tin nhắn là gì. Trò chơi phong phú và hấp dẫn đang chờ mình khám phá. Dù không cần nhìn kỹ tên người gửi, Lộc Duy cũng biết đây là tin nhắn từ Lý Vân. Trên đường trở về, Lý Vân đã hỏi Lộc Duy, bình thường, tôi có thể tìm cô chơi không? Tất nhiên Lộc Duy hoan nghênh rồi. Cô biết người bình thường đều có bạn bè. Lộc Duy cũng muốn có những người bạn bình thường. Nhưng dù cô đã cố gắng tỏ ra rất bình thường, đôi khi vẫn có cảm giác lạc lõng với người thường. Chẳng hạn như các đồng nghiệp của cô, dù đã làm việc cùng nhau lâu nhưng vẫn chưa thực sự thân thiết. Lộc Duy đành tạm thời bỏ kế hoạch kết bạn, nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng có thể chống tay lên hông và tuyên bố. Cô cũng có bạn bè bình thường. Được rồi, có thể người bạn này cũng không hoàn toàn bình thường. Nhưng không sao cả, điều quan trọng là những lời mời giữa bạn bè giờ đây cũng xuất hiện với cô. Lộc Duy không ngờ Lý Vân lại hẹn cô nhanh như vậy. Cô không nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay. Được thôi, trả lời xong, mắt cô lại có xu hướng khép lại. Cô không thấy rằng tin nhắn không phải từ Lý Vân hiện trên màn hình nhấp nháy hai lần rồi biến mất. Hệ thống nhắc nhở, người chơi đã chấp nhận lời mời. Phó bản bình thường, tên phó bản là công viên tiểu quỷ, nhiệm vụ, vượt qua tất cả các trò chơi hoặc được tiểu quỷ công nhận. Nhận được vé rời khỏi, tiếng ồn ào xì xào vẫn khiến Lộc Duy tỉnh dậy. Cô phát hiện mình đang ở trong một biệt thự trông giống như lâu đài. không nằm trên giường mà dựa vào một chiếc ghế. Trên trần nhà của đại sảnh có những quả bóng bay trang trí. Bóng bay tạo thành những chữ đáng yêu, trẻ con, công viên tiểu quỷ, nhưng màu bóng bay đỏ rực lại thêm phần ma mị. Ủa, mình đã đến chỗ hẹn với Lý Vân rồi sao? Lộc Duy gãi đầu, không có ấn tượng gì. Hình như cô còn đang mơ ngủ. Nhưng Lý Vân đâu? Lộc Duy không thấy cô ấy, nhưng lại thấy vài người lạ với vẻ mặt khác nhau đứng gần đó. Tiếng ồn ào vừa rồi là từ họ phát ra. Những người bước vào phó bản bình thường đều đã trở thành người chơi. Nhưng trình độ giữa các người chơi lại khác nhau. Có người trông rất thoải mái, tự tin, có người thì mắt trợn tròn. Đây không phải là phó bản tôi muốn chọn. Phó bản bình thường khác với phó bản thực tế, vẫn có quyền lựa chọn nhất định. Trừ khi người chơi cả tuần không đánh phó bản, họ mới bị cưỡng chế truyền tống. Phó bản bình thường, giao diện hệ thống sẽ ngẫu nhiên hiện ra vài tùy chọn phó bản. Nếu may mắn sẽ gặp phó bản dễ hoặc đã có hướng dẫn đáng tin cậy. Nhưng lần này họ đều không chọn, vô tình nhấn vào thông báo trên điện thoại và vào đây. Hoàn toàn khác với cách chọn phó bản bình thường. Chắc chắn là hệ thống trò chơi ác mộng bị lỗi rồi. Thả tôi ra ngoài, một người chơi muốn hệ thống chịu trách nhiệm, nhưng hệ thống vẫn giữ thái độ công việc. Phó bản, công viên tiểu quỷ, có cơ chế mời, không phải lỗi hệ thống. Người chơi tự đồng ý lời mời thì coi như tham gia phó bản. Không thể rút lại, người chơi tức giận run rẩy, nhưng trò chơi ác mộng là như vậy. Quyền giải thích cuối cùng nằm ở nó. Bạn có thể làm gì được? Không chỉ phó bản có bẫy mà bên ngoài phó bản cũng đầy rẫy cạm bẫy. Sức mạnh của người chơi sẽ tăng lên, nhưng sức mạnh của dị thường cũng tăng theo, bao gồm cả Lộc Duy. Phó bản này có tổng cộng 8 người chơi, 4 nam 4 nữ. Chỉ trong thời gian ngắn, 7 người đã lập thành 3 đội. Lộc Duy bị bỏ lại. Vì cô đang ngủ nên bị các người chơi khác tưởng là NPC, tức là quái vật trong phó bản. Người chơi đàng hoàng có thể ngủ khi vừa vào phó bản không? Lúc này những quả bóng bay trong đại sảnh lần lượt nổ tung, phát ra tiếng bùm bùm như pháo hoa. Sau đó nước trong bóng bay phun ra, rải khắp đại sảnh. Một người chơi quệt lên mặt, thấy màu đỏ tươi, sợ đến mức suýt hét lên. Nhưng nhìn kỹ lại, màu sắc đó khác với máu thật, mực cộng với hiệu ứng trang trí màu đỏ, nhìn thoáng qua rất dễ nhầm lẫn. Chào mừng các bạn đến với công viên tiểu quỷ, một cậu bé mặc lễ phục không biết từ đâu xuất hiện. Hì hì, mọi người đừng lo lắng, đây là nghi thức chào đón của chúng tôi thôi. Cậu bé có vẻ rất thích thú với cảm giác hoảng sợ của mọi người. Từ bốn phía của biệt thự kiểu lâu đài, tiếng cười vang lên xa gần giống như tiếng cười đùa của cậu bé đang vang vọng. Cũng giống như có nhiều người đang trốn trong bóng tối quan sát họ. Điều này khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cách chương.